Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, âm thầm trở thành tấm gương. Các đồng chí xin nghiêm túc nghe giảng. Ta tới cấp cho mọi người nói một chút trước mắt thế cục. Cùng trước mắt phải đối mặt vấn đề. Từ khi đêm thất tịch hỏa lưu tinh sự kiện về sau, đã qua hơn 2 tháng. Hiện tại chúng ta tề thành xuất hiện một nhóm dị năng giác tỉnh già. Bọn hắn dị năng chủng loại phong phú, thức tỉnh phương thức khác nhau. Đi qua gần 2 tháng vất vả làm việc, chúng ta đã nắm giữ cơ bản những dị năng giả này thức tỉnh tình huống. Có thể tiến hành toàn diện thu lưới tề thành đặc thù sự vụ liên lạc văn phòng. Tại một chỗ bí mật trong tầng hầm ngầm, một trận hội nghị cơ mật đang tại tổ chức. Văn phòng chủ nhiệm Mạc Hưng, cái này dáng người thon gầy, lại thừa cơ lực lượng mới xuất hiện người thanh niên, chính làm hội nghị người chủ trì, phân tích trước mắt thế cục, cũng hướng thủ hạ truyền đạt phía trên tinh thần. Hiện tại ta hướng mọi người giản yếu giới thiệu những dị năng giả này tình huống. Chủng loại bên trên còn không tốt khu điểm, nhưng bây giờ có thể từ tư tưởng thượng tướng bọn hắn tiến hành vẽ điểm. Cũng tốt, có lợi cho chúng ta tiếp theo bộ phân công làm. Chúng ta chỉnh thể đem hắn nhóm tư tưởng đại khái chia phía dưới 4 loại. 1. Hợp pháp lợi dụng dị năng làm giàu hình. 2. Dựa vào dị năng hành hiệp trượng nghĩa hình. 3. Đánh xì dầu vẩy nước hình. 4. Dựa vào dị năng ức hiếp, giết chóc vô tội hình. Phía trên cho chúng ta trước mắt chỉ đạo tinh thần liền là ủng hộ loại thứ nhất, hạn chế loại thứ hai, đoàn kết loại thứ ba, kiên quyết đả kích loại thứ tư. Hắn thoảng qua nói qua mở đầu, trong tay bút điện tử quét qua, treo trên tường hình chiếu trên màn hình lớn xuất hiện một chương PowerPoint. PowerPoint bên trên nội dung đúng là hắn muốn nói chuyện. Vượt qua PowerPoint mở đầu, một trang mới bên trên tiêu đề biểu hiện ra, 1. Hợp pháp lợi dụng dị năng làm giàu hình. Tiêu đề phía dưới xuất hiện một người toàn thân giống, người này tướng mạo tương đương xuất khí, dáng người không cao, có chút mập mạp, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bên cạnh có hắn đơn giản ghi chú, hồ sơ quốc số 432, cơ mật cấp tuyệt mật, tính danh Phương Ninh. Năm 1989 12 tháng 11 ngày ra đời. Giới tính nam, yêu thích trò chơi tiểu thuyết, các loại điện tử sản phẩm. Tính cách lười biếng, làm người hiền hòa, dị năng hiệu quả, đồ ăn hương vị tăng cường, sinh hoạt quỹ tích ghi chép kết nối xxxx, vân tay dấu hiệu kết nối xxxx, DNA dấu hiệu kết nối xxxxxxxx. Bộ mặt thức biệt mã kết nối XXXXX. Tròng đen thức biệt mã. Mạc chủ nhiệm chỉ vào Phương Ninh chân dung, điều đi đối phương lý lịch. Lý lịch bên trong, cái kia một chuỗi náo nhiệt gia nhập liên minh, các đại gia nhập liên minh cửa hàng. Còn có mỗi ngày sổ thu chi mát, đơn giản khiến người ta líu lưỡi. Mà đây bất quá là đối phương đạt được dị năng không đến 2 tháng thời gian bên trong làm đến. Thật thật nhà giàu mới nổi không thể nghi ngờ. Cái này một vị đồng chí liền là hợp pháp lợi dụng dị năng làm giàu hình đại biểu nhân vật. Hắn dựa vào có thể tăng lên đồ ăn hương vị bản sự, chế tạo ra đặc thù đồ gia vị. Đi qua chúng ta âm thầm xét nghiệm, không độc vô hại. Chỉ là gấp 10 lần tăng dễ tăng vị, nhờ vào đó nhanh chóng đánh vào thị trường, thắng được cơ hội buôn bán. Với lại nhất là khó được là, dù cho dựa vào dị năng nhanh chóng làm giàu, vị này Phương Ninh đồng chí vẫn không quên sơ tâm, không có bởi vì kiếm lời đồng tiền lớn liền bốn phía tiêu xài. Cờ bạc chả ra gì nát chơi gái, theo chúng ta đồng chí theo dõi quan sát. Vị đồng chí này mỗi ngày đại đa số thời gian vẫn như cũ là chỗ ở trong nhà lên mạng chơi game đọc tiểu thuyết, để bọn hắn phi thường bớt lo. Chúng ta từ đối phương hành vi cũng có thể thấy được, người này là tích cực ủng hộ chúng ta trước mắt trật tự xã hội. Vậy thì nguyện ý giữ gìn trước mắt trật tự, Mạc Hưng khen ngợi Phương Ninh. Hắn đương nhiên không biết, Phương Ninh cũng không phải không nghĩ đại bút tiêu xài tiền tài. Mặc dù yêu thích là tiểu thuyết cùng trò chơi, nhưng hắn không có khả năng đối sắc đẹp miễn dịch, chỉ là tiền tài hướng chảy không có cách nào giấu giếm được hệ thống. Hắn có thể khống chế thân thể của mình thời gian hóng gió vậy có hạn. Hắn điểm này thời gian hóng gió chỉ đủ xuống lầu ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Muốn làm điểm qua điểm, liền đợi đến hệ thống đại gia cho hắn đẹp mắt a. Đương nhiên hắn có một chút là hoàn toàn nói đúng. Đại Trạch Nam cộng người làm biếng Phương Ninh xưa nay không nguyện ý thiên hạ đại loạn. Hiện tại càng là như vậy. Không phải lời nói, cái nào còn sẽ có người khai phát trò chơi, đổi mới tiểu thuyết cho hắn chơi, cho hắn nhìn lại. Mạc Hưng nói xong, nghĩ đến gần nhất vất vả, không khỏi thật sâu cảm khái. Các đồng chí, nếu là người bình thường thức tỉnh đều là loại dị năng này, vậy chúng ta nên có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm a? Không chỉ có thể đề cao chúng ta thành thị GDP, còn có thể đại lực tăng tiến mọi người hạnh phúc chỉ số. Đối loại dị năng này giác tỉnh giả, phía trên tinh thần là rất rõ ràng, muốn chúng ta đặc biệt bảo hộ, đại lực đề xướng, phải làm vì rộng rãi dị năng giác tỉnh giả một cái tấm gương cọc tiêu tiến hành âm thầm tuyên. Truyền, dưới đài ngồi mọi người, nghe đến đó, nhao nhao gật đầu, vị này Mạc chủ nhiệm truyền đạt tinh thần không thể minh bạch hơn được nữa. Phía trên cũng không phải là đem chỗ sở hữu dị năng người cũng làm thành không ổn định nhân tố đối. Đãi, chỉ cần tích cực ủng hộ trước mắt trật tự, nguyện ý tuân thủ pháp luật tới thu hoạch hợp pháp lợi ích. Phía trên đều là cho phép cùng ủng hộ. Bây giờ không phải là phong bế ngoan cố thời đại, mà là phát trị xã hội. Đương nhiên những người này đều không ngốc. Giống Phương Ninh dạng này vô hại lại phàm là sinh hình, nhất định không có khả năng làm ra phá hư hình đại tin tức ra hỏa. Mới là phía trên nhóm thích nhất nhìn thấy dị năng giả, mới có thể tự do tiếp tục sinh hoạt ở trong xã hội, làm gương tồn tại. Về phần cái kia chút có cùng loại lục cự nhân như thế năng lực, tiềm lực đám ra hỏa, coi như bọn hắn bản tính là ngoan ngoãn tốt bảo bảo, cũng vẫn là không cần ở trong xã hội loạn đi dạo tốt. Tổ chức ôm ấp mới là ấm áp nhất. Hội nghị tiếp tục tổ chức, lớn lao chủ nhiệm vậy tiếp tục kể, mà hắn nói chuyện đều tại không lâu tương lai, tại cái này tề thành đầy đất nhấc lên sóng lớn tới. Triệu Doanh hôm nay lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, bởi vì nàng lần nữa thấy được đã cứu mình nam thần. Ngay tại trong tiệm mình xuất hiện, với lại tới gọi món ăn, xem ra muốn nghỉ ngơi một hồi. Nàng lúc đầu coi là đối phương cũng không tiếp tục sẽ cùng nàng có chỗ gặp nhau. Dù sao tề thành đại mấy triệu nhân khẩu, hai cái không có chút nào liên quan người xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa chạm mặt khả năng quá thấp. Nàng lúc này ngược lại là may mắn, lúc ấy tiếp nhận Phương Ninh mời, gia nhập hắn mở sớm một chút cửa hàng. Nghĩ đến cái này nam thần sở dĩ hội xuất hiện ở đây, khẳng định là mộ danh mà tới. Phương thị đến vị mắt xích nhà hàng gần nhất tại tề thành danh tiếng vang xa, cơ hồ bất kỳ một cái nào hợp cách bản ăn hàng đều hội đến đây nhấm nháp một phen. Mà Phương Ninh sơ khai nhất nhà này bữa sáng cửa hàng, hiện tại mở rộng thành mọi thời tiết nhà hàng, tự nhiên là trong đó chính tông chỗ, càng là hấp dẫn nhiều người nhất. Triệu Doanh lắc lắc eo nhỏ, tự mình cho đối phương tìm một cái nhã tòa, sau đó còn cố ý dặn dò các đầu bếp nhiều hơn phân lượng, nhiều thả loại kia lão bản tự tay điều chế đồ gia vị, cam đoan làm cho đối phương hài lòng. Nàng tự cho là mình không phải vong ân phụ nghĩa tiểu biểu nện, đối phương cứu được nàng, nàng sao có thể làm như không thấy. Đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi, thể phát hiện mình có ơn tất báo mỹ hảo phẩm chất đi. Mà đối phương lúc này bình yên vô sự giữa ban ngày lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên cũng hẳn là giải quyết trước đó phòng vệ quá vụ án. Từ điểm đó nhìn, tựa hồ cái này nam thần bối cảnh vậy khá tốt. Có đảm đương, lại có nhan trị, còn có bối cảnh, hoàn toàn nam thần tiêu chuẩn. Sao có thể không hào hào chiêu đãi? Vừa nghĩ như thế, nàng tâm lại có chút loạn. Uy uy, rõ ràng vừa mới còn nói là bởi vì có ơn tất báo mới tốt tốt chiêu đãi người ta. Uy, đại xuất ca, còn nhận biết ta à? Nàng nghiêng dựa vào đối phương ăn cơm trước bàn, nhẹ giọng hỏi đường. Nàng lúc này trong lòng rất xoắn xuýt. Một phương diện, theo một tháng nhiều công phu, lão bản Phương Ninh cái kia tiềm lực đã trở thành xác thực không sai tích yêu cỗ. Nàng công phu hạ đến sớm, nhìn đối phương mấy lần dục dịch bộ dáng, nàng liền biết khoảng cách triệt để cầm xuống gắn liền với thời gian không xa. Chỉ là tên kia quá không biết trên đường tiến, tiểu phú tức an, tốt đẹp khuếch trương tình thế trước đó, thế mà dừng bước lại, để nàng thoáng có bất mãn. Nàng còn muốn lấy lên làm mắt xích tập đoàn tổng giám đốc tới, mà không phải hiện tại một cái đại cửa hàng trường. Mà lúc này nam thần lại lần nữa xuất hiện, đối phương cũng không nói gì, cũng không có làm, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó các loại đồ ăn lãnh khốc tư thái. Liền thanh nàng tâm kéo trở về hơn phân nửa. Không thể không nói, cái này thật là một cái nhìn bề ngoài thời đại. Nam nhân như thế, nữ nhân vậy như thế. Phổ thông nam nhân đau khổ truy cầu trong suy nghĩ nữ thần mấy năm, lại không sánh bằng nữ thần trong lòng nam thần một câu, ta tới chậm. Mà lúc này đang tại hệ thống trong quán internet chơi một cái xếp hàng xử bắn trò chơi chơi đến. Chính này Phương Ninh, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện hệ thống tuyển hạng. Dựa vào, ta ván này muốn treo. Phương Ninh vội vàng dùng mình quan chỉ huy nhân vật, cho cái kia chút chân nhân người chơi đóng vai đồng thời đã lập xạ kích đội ngũ nước Pháp Hòa. Thương binh nhóm, phát ra một cái không sợ công kích mệnh lệnh về sau. Không có cách nào lại để ý tới mọi người phàn nàn âm thanh. Trước hết bận bịu lên hệ thống đại gia tuyển hạng tới. Một cái ngươi trước đó đã cứu nhược nữ tử tại trong tiệm cơm đụng phải ngươi. Nàng tại hướng ngươi đáp lời, ngươi bây giờ đã khẳng định nàng bị ban ngành liên quan hỏi thăm. Đồng thời tiết lộ ngươi bộ điểm tin tức, ngươi lựa chọn là, một, ngươi là ai a? Hai, ta nhìn rất quen a. Hai, a, lần trước ta đã cứu ngươi, ngươi lại hướng có quan hệ bộ môn bán ta, mặt trăng có bao xa, ngươi liền lan bao xa. Ba, ngươi chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Tiếp tục chờ ngươi đồ ăn, tựa hồ nàng căn bản vốn không tồn tại như thế. Phương Ninh đi qua mấy lần đề nghị về sau, cảm thấy mình đã tại hệ thống đại gia trước mặt có địa vị nhất định. Cũng không giống như thế, lập tức tiến hành lựa chọn, mà là cẩn thận hồi tưởng suy tư cái này mấy lần hệ thống cho tuyển hạng. Rất nhanh phát hiện cái này mấy lần hệ thống tuyển hạng điểm giống nhau. Thế là hắn thanh cái này ba cái tuyển hạng để ở một bên. Mở miệng tại hệ thống trong không gian hỏi. Hệ thống đại gia, ta phát hiện ngài lệ khí rất nặng a. Cho cái này chút tuyển hạng không sai biệt lắm đều là chiêu người ngài. Ta liền không thể hào hào cùng người nói lời nói a. Phương Ninh biết hệ thống đại gia không phải người. Không có người yêu ghét cảm giác. Làm ra sự tình không có nhàm chán. Khẳng định có nó ý nghĩa chỗ. Đây cũng là hắn sinh ra nghi hoặc địa phương. Đã dạng này, làm gì hệ thống luôn hướng phía đem đối thoại phương chọc giận phương hướng phát triển. Suy nghĩ nhiều soát cái quái. Không cần thiết a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.